Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, Sử Thượng Mạnh Nhất. Đế hậu Biệt Cung đứng sừng sững ở nơi này, trăm vạn năm đều chưa từng bị hủy đi, là dùng thần kim tạo thành, cực kỳ xa xỉ, nhưng lại xa xỉ cũng ngăn không được Yên Nhi đại cao thủ như này va chạm. Biệt Cung một mảnh hỗn độn, bị Yên Nhi biến thành bàn điểu đâm cháy gần nửa, nhất là nàng Long Tước Nguyên Thần thi triển Long Tước Hàm Thiên Thần Thông. Nguyên Thần đập tới thời điểm, Chu Tước Thánh Hỏa đem Biệt Cung thiêu đến nóng chảy, nước thép chảy ngang, Thánh Hỏa kia không gì không thiêu cháy, sẽ không có bị đâm cháy Biệt Cung nhóm lửa. Yên Nhi từ phế tích trong gạch ngói vụn đứng lên, thu hồi Nguyên Thần, vỗ vỗ cánh, đem trên người loạn thạch đánh rơi xuống. Cách đó không xa một tòa trường đình nguyên bản liền lung la lung lay, bị Thánh Hỏa nhóm lửa, giờ phút này bị nàng cánh phiến lên cuồng phong thổi qua, lập tức đổ sụp, rơi vào trong biển lửa. Long Kỳ Lân cũng bò lên, run đi bụi bặm trên người. Tần Mục đứng người lên, lại bận rộn ra, như là người không việc gì đồng dạng. Long Kỳ Lân nhìn xem hắn thừa dịp Chu Tước Thánh Hỏa đem thần kim đốt dung, đem những thần kim này đề luyện ra, lạc ấn truyền tống phù văn, hẳn là dự định kiến tạo một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Rời đi nơi này, Tần Mục bận bịu đến bận bịu đi, nhưng mà Long Kỳ Lân lại có thể nhìn ra được hắn có rất nặng tâm tư. Bởi vì Long Kỳ Lân cũng tinh thông thuật số, nhìn thấy Tần Mục tại tính toán tiết điểm không gian lúc sai mấy cái này tại bình thường là không thể nào phát sinh sự tình. Làm đương kim trên đời cường đại nhất thuật số đại sư một trong, Tần Mục tại trên thuật số tính toán phạm sai lầm tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Liên tục mấy lần phạm sai lầm càng là không có khả năng phát sinh sự tình. Hắn hiện tại liên tục phạm sai lầm, hẳn là có tâm sự gì quấy nhiễu được hắn, dẫn đến hắn không cách nào tập trung tinh lực. Giáo chủ ở trong đại uyên nhìn thấy cái gì? Long Kỳ Lân thử dò xét nói, Tần Mục đình chỉ chế tạo truyền tống trận, suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu lúc này mới nói, đánh giết Lăng Thiên Tôn người kia cổ thần thiên đế, hắn bổ nhào vào trên thiên hà mặt cắt lúc, ta thấy được khuôn mặt của hắn, cùng thiên âm giới ta thấy cổ thần thiên đế giống nhau như đúc. Long Kỳ Lân không hiểu, cổ thần thiên đế, phải nói là cổ thần thiên đế nhục thân, nhưng mà người khống chế nhục thân này là ai? Liền không phải ta có khả năng biết. Tần Mục bắt đầu nói chuyện, tâm tư liền linh hoạt ra, nói, cổ thần thiên đế nhục thân không ở trong thiên đình. Đây chính là trưởng quản thiên đình tồn tại bức thiết muốn chế tạo ra hoàn mỹ ngự thiên tôn nguyên nhân, bởi vì cổ thần thiên đế nhục thân là từ trước tới nay cường đại nhất nhục thân. Đổi lại bất kỳ một cái nào thiên tôn, đều không thể hoàn toàn phát huy ra nhục thân này toàn bộ thực lực. Bọn hắn nhất định phải liên thủ, mới có thể bộc phát ra cổ thần thiên đế nhục thân tất cả lực lượng. Hắn đi tới đi lui, tư duy cũng càng lúc càng nhanh. Bộ thân thể này là giữa bọn hắn lẫn nhau cản trở công cụ. Không ai có thể hoàn toàn nắm giữ thiên đế nhục thân, ngược lại sẽ để bọn hắn ở giữa bảo trì cân bằng, không dám đối với lẫn nhau ra tay. Nhưng mà không có cổ thần thiên đế nhục thân, bọn hắn ai đến khống chế thiên đình? Quyền lực sẽ để cho bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, mà lại không có thiên đế nhục thân, thiên công, thổ bá đối bọn hắn cũng có rất lớn uy hiếp lực. Bởi vậy bọn hắn cần chế tạo ra một cái cường đại vũ khí, có thể đối phó thiên công cùng thổ bá cùng với khác người vũ khí. Vũ khí này chính là ngự thiên tôn. Tần Mục dừng bước lại, suy nghĩ một lát, nói, đây chính là bọn họ chế tạo ra ngự thiên tôn, đồng thời khống chế nhục thân này hạ giới nguyên nhân. Bọn hắn muốn thí nghiệm vũ khí này phải chăng dùng tốt, phải chăng có thể so ra mà vượt thiên đế nhục thân? Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói, giáo chủ, bị vây trong thiên đế nhục thân người kia phải chăng còn ở trong thiên đình? Tần Mục lắc đầu, trong thiên đình chỉ có nhục thể của hắn, nhưng không có nguyên thần của hắn. Hắn bị Lăng Thiên Tôn vây khốn, không cách nào thoát thân, muốn giết Lăng Thiên Tôn, há có thể không trả giá đắt. Cổ thần thiên đế không cần vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Nhục thể của hắn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, mà người này cần dùng thương làm vũ khí. Hắn hẳn là trong thiên minh nguyên lão, hắn trả ra đại giới rất lớn, bị nhốt ở trong thiên hà, vĩnh viễn không cách nào thoát thân, mà lại trong thiên đình đã không có hắn nơi sống yên ổn. Tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, tiếp tục bố trí truyền tống trận, lần này không tiếp tục phạm sai lầm. Yên Nhi cho ăn Long Kỳ Lân một viên linh đan, khen, Long Bàn, người hoạn nhân kinh càng phát ra lợi hại. Long Kỳ Lân ăn linh đan, cười nói, giáo chủ quá thông minh, có đôi khi sẽ chui vào trong sừng trâu nhảy không ra. Kỳ thật hắn chỉ cần nói ra, chính mình liền sẽ nhảy ra, chỉ là những người thông minh này thường thường không chủ động nói. Ta chẳng hề làm gì, chỉ là để giáo chủ nói ra mà thôi. Yên Nhi cười híp mắt, tiếp tục đút Long Kỳ Lân. Tần Mục kiến tạo tốt truyền tống trận, lại đi siêu tập thần kim. Đế hậu biệt cung đã bị thiêu đến không còn một mảnh. Những thần kim này bị dung là nước thép. Yên Nhi thu thánh hỏa, thần kim cũng ngưng động. Đế hậu biệt cung sử dụng thần kim là quy khư đặc sản. Từ trong đại uyên phun ra quy khư uyên thiết, chỉ có trong quy khư mới có. Tần Mục để Yên Nhi lại lần nữa đem những uyên thiết này nóng chảy, luyện thành tứ phương tứ chính khối kim loại, xếp tốt chất thành một đống. Công tử, thứ này chúng ta không cách nào mang đi. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân nhìn lên tòa này uyên thiết chi sơn, trong lòng hãi nhiên. Yên Nhi lắc đầu nói, uyên thiết quá nặng, ngay cả ta cũng chống không nổi tới. Không có việc gì, ta có địa phương cất giữ. Tần Mục để lộ mi tâm lá liễu, đem quy khư uyên thiết từng khối hướng trong đại lục chữ Tần ném đi. Trong đại lục chữ Tần, uyên thiết như mưa rơi xuống, chồng chất thành một tòa núi lớn. Thiên Công, Xích Hoàng, Lão Phật bọn người mặt đen lên vây quanh ở quan tài thủy tinh bên cạnh, mặc cho những uyên thiết này rơi ở bên người tự mình. Dung Nham Thổ Bá sắc mặt thật không có đen, mặt của hắn lúc đầu liền đỏ thẫm giao nhau. Hồ nháo, nơi này là phong ấn ca ca hắn địa phương, tại sao có thể thứ gì đều hướng nơi này ném? Dung Nham Thổ Bá nói. Tần Mục đem quy khư uyên thiết xử lý hoàn tất, thả người nhảy lên, không có cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng, cười nói, sau này ta ngay cả thao thiết đại đều có thể bớt đi. Hắn lấy ra Vô Ưu kiếm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời tàn tinh khoảng cách quy khư rất gần, Thiên Công mấy người cũng nhìn thấy quy khư trên không tàn phá tinh thần. Từng cái hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này lại dự định làm cái gì? Đám người mờ mịt, đứa bé mập mạp ngồi trong sát sinh đỉnh đang dùng cơm, nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, hỏng đệ đệ định đem ngôi sao đẩy tới đến, nện vào trong quy khư đi, đem hai đóa hoa kia dẫn ra. Thiên Công vội vàng nói, biết đệ chi bằng huynh, ngươi hỏng đệ đệ đem hai đóa quy khư hoa kia dẫn ra làm cái gì? Dùng kiếm chém đứt, mang đi. Tần Phượng Thanh nói. Thiên Công sắc mặt đại biến, Thổ Bá sắc mặt như thường, nhưng cũng tay chân run rẩy. Đại Phạm Thiên Vương Phật, Xích Hoàng bọn người không biết hai đóa hoa này lai lịch, tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Thiên Công cùng Thổ Bá lại là dọa gần chết. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo. Thiên Công râu bạc run rẩy, cả giận nói, hai đóa hoa kia là hải nhãn. Dung Nham Thổ Bá nắm chặt nắm đấm, nổi giận nói, chính là có hai đóa hoa này chắn ở trong đại uyên. Quy Khư mới không có đem tất cả tinh thần đều nuốt vào đi. Ngươi chém đứt, ngay cả nguyên đô Đông Hải đều sẽ bị hút khô. Bọn hắn nhìn về phía bầu trời. Tần Mục giờ phút này đang đứng tại một cái đại bàn điểu đỉnh đầu. Bay về phía đại uyên trên không một ngôi sao. Dự định mượn dùng bàn điểu nguyên thần. Đem tàn tinh kia đẩy lên trong Quy Khư đại uyên. Thiên công lập tức làm ra quyết đoán. Quát, đem ca ca ném ra. Đem đệ đệ trấn áp. Miễn cho hắn hồ nháo. Tần Phượng Thanh còn ở trong sát sinh đỉnh chọn lựa đồ ăn. Liền gặp Thiên Công, Thổ Bá, Xích Hoàng cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật bọn người cùng nhau tiến lên. Thậm chí ngay cả một mực khúm núm rất là nhát gan Đại Nhật Tinh Quân cũng tiến tới góp mặt. Đám người nâng lên sát sinh đỉnh, đem hắn ngay cả người mang đỉnh cùng một chỗ ném ra thiên ngoại. Tần Mục hăng hái, chỉ huy Yên Nhi như thế nào cải biến tinh quỹ, đem tàn tinh kia đẩy lên trong đại uyên. Đột nhiên đầu hắn choáng hoa mắt, cả giận nói, Thiên Công, ngươi ám toán ta, ngươi đem ca ca phóng xuất, liền không sợ hắn gây chuyện gặp rắc rối. Hắn khoa tay múa chân, từ trên bầu trời rơi xuống, sau một khắc liền thấy mình rơi trên mặt đất, bốn phía chính là đại lục chữ Tần. Thiên Công Thổ Bá bọn người sắc mặt khó coi đem hắn vây quanh. Mà Yên Nhi nghe được Tần Mục quát to một tiếng, thầm nghĩ, công tử quả nhiên đầu óc có chút vấn đề, vẫn cho là chính mình có cái ca ca. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ cảm thấy Tần Mục trở nên không gì sánh được nặng nề. Không khỏi trong lòng giật mình, đứng tại trên đầu nàng Tần Mục nhục thân điên cuồng bành trướng. Trong phút chốc liền hóa thành một cái không gì sánh được to lớn bé con. So với nàng chân thân còn muốn khổng lồ, còn muốn béo ị, đưa nàng ép tới cơ hồ không bay lên được. Yên Nhi trong lòng hãi nhiên, chỉ nghe cự hình hài nhi kia nãi thanh nãi khí nói. Thổ Bá thường xuyên nói ta tà ác, hiện tại biết ai mới là chân chính bại hoại đi. Hỏng đệ đệ mới là... Hỏng đệ đệ gặp rắc rối, còn muốn ta giúp hắn chùi đít. Bất quá ai bảo ta là ca ca. Yên Nhi trong lòng sợ hãi, đã thấy đứa bé mập mạp kia xòe bàn tay ra. Mập mạp bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tàn tinh khổng lồ kia. Tiếp lấy cong ngón búng ra, đem viên tinh cầu kia bắn bay. Đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi. Bé bự thả người nhảy lên. Nhảy xuống, một tiếng ầm vang rơi xuống đất, đứng trên đại uyên, lấy tay bắt lấy cổ bàn điểu đang rơi xuống, cười nói, đừng sợ, ta hiện tại không tùy tiện sát sinh, ta hiện tại có quy củ, ân, ngươi muốn định vị tiểu Thổ Bá ước hẹn sao? Yên Nhi cuống quýt lắc đầu, bé bự đưa nàng buông ra, thu nhỏ hình thể. Phí sức leo đến Tần Mục lưu lại trong truyền tống trận. Nói, ta ăn mập, mẫu thân gặp nhất định rất vui vẻ. Tiến đến, chúng ta về Duyên Khang. Không thể lưu tại nơi này. Không phải vậy hỏng đệ đệ chạy đến lại sẽ gây chuyện thị phi. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân sắc mặt, ngốc trệ, được hắn nhắc nhở lúc này mới cuống quýt đi vào truyền tống trận. Long Kỳ Lân run giọng nói, ngươi là giáo chủ ca ca. Bé bự gật đầu, loay hoay truyền tống trận, nói, ta không thích đi ra. Bên ngoài quá ồn, quy củ quá nhiều, ta vẫn là ưa thích trở về. Bất quá đệ đệ gặp rắc rối, ta không thể không đi ra. Cái đồ chơi này là thế nào làm? Long Kỳ Lân vội vàng thôi động truyền tống trận. Trên truyền tống trận phù văn sáng lên, bé bự nhãn tình sáng lên, duỗi ra bàn tay mập mạp vuốt ve Long Kỳ Lân cái đầu nhỏ. Khen, ngươi biết được thật nhiều, khó trách đệ đệ luôn luôn không ăn ngươi. Quang mang chớp động, bọn hắn từ trong truyền tống trận biến mất. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại Long Bá Cổ Quốc trong phế tích. Lão giả âm sai đã đem trong Long Bá Cổ Quốc Long Bá hồn phách lấy đi. nơi này hoàn toàn tĩnh mịch. Bé bự thuốc lá mà cùng Long Kỳ Lân bắt lại, đặt ở chính mình đầu vai, cười nói, các ngươi chạy chậm, ta mang các ngươi trở về. Các ngươi muốn xem trọng hỏng đệ đệ, đừng cho hắn luôn luôn gây chuyện, ta cũng không thích đi ra. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi một mặt mê mang, đã thấy bé bự này đột nhiên mở ra chân ngắn nhỏ, phát lực phi nước đại, một tiếng ầm vang liền đụng xuyên Long Bá Cổ Quốc bình chướng, xông vào biển cả, ở trên mặt biển phi nước đại, tốc độ nhanh chóng, khiến cho Yên Nhi cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Bé bự phát lực chạy, truy nhật trục nguyệt, sau lưng bọn họ lưu lại từng đạo kinh đào hải lãng. Bực này tốc độ, chỉ sợ không cần mấy ngày liền có thể chạy đến Duyên Khang. Giáo chủ trong thân thể, thật sự có một người ca ca. Long Kỳ Lân rốt cục tình hình tới, nghẹn ngào kêu lên, đại lục chữ Tần, Tần Mục Nhu Thuận ngồi trong chúng nhân ương, cúi đầu không nói một lời, kém chút a, kém chút người liền dẫn xuất bát thiên đại hỏa, thiên công giận nó không tranh, khiển trách, đế hậu tỉ muội vì sao thân phận cao như vậy, vì sao thiên đế nhất định phải cưới các nàng là đế hậu. Chính là hai đóa hoa sen kia ngăn chặn hải nhãn. Hai đóa hoa sen là thiên địa căn. Nếu rơi vào tay ngươi chém đứt, nhổ đi, nguyên đô liền không có sinh khí. Ngay cả ta huyền đô tinh hà đều sẽ bị quy khư đại uyên thôn phệ. Tần Mục cúi đầu nói, ta biết sai rồi. Thiên công cả giận nói, trấn áp Tần Phượng Thanh. Ta xem là muốn trấn áp ngươi mới đúng. Tiểu tử ngươi rất có thể gây chuyện thị phi. Đế hậu muội muội thi thể này là chuyện gì xảy ra? Tần Mục vội vàng nói, cái này chuyện không liên quan đến ta, là Lăng Thiên Tôn giết nàng. Thiên công còn muốn răn dạy, đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, việc lớn không tốt, ta phải chết. Dung Nham Thổ Bá giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, hỏng bét, ta đại nạn sắp tới. Tần Mục ngơ ngác, liền vội vàng đứng lên hỏi thăm. Thiên công phân thân cùng Thổ Bá phân thân đi tới đi lui, lo lắng vạn phần. Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài, nói, hai vị đạo huynh, ta biết các ngươi đang nói cái gì. Món vũ khí kia cũng tới đến ta Phật giới. Tần Mục giật mình trong lòng. Thất thanh nói, vũ khí. Thiên công phân thân hai tay hư hư vạch một cái, thở dài, các ngươi nhìn, hai tay của hắn tách ra, đại lục chữ Tần trên không lập tức xuất hiện huyền đô cảnh tượng. Thân thể vĩ ngạn thiên công trước mặt, một tôn kinh thiên vĩ địa thần nhân ép vỡ huyền đô thế giới hàng rào. Xuất hiện ở trong huyền đô, đó là một vị ngự thiên tôn, sau lưng thiên cung phiêu phiêu đáng đáng. Liên miên thành đàn, tạo thành một mảnh thiên đình, ngự thiên tôn như là thiên đình chi chủ, thiên đình chế tạo sử thượng mạnh nhất vũ khí xuất hiện tại ta huyền đô. Là muốn đến diệt trừ ta sao? Thiên công phân thân thở dài nói, Dung Nham Thổ Bá nói, trong U Đô, dạng này vũ khí cũng giáng lâm, chuột đồng là thủ, điền thục thiên vương, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.